Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 493, chương 493, xe của ta vẫn còn ở trong nhà để xe chứ? Húc ca nói như ngươi vậy, ta cùng Tư Khiết mới thật không tiện đây. Nếu là không có ngươi hỗ trợ, chúng ta cũng không có cơ hội tốt như vậy. Hơn nữa những ngày Ngô Tổng Thanh Tra, còn có Vũ Thập Y, Lưu Mạn Mạn hai vị tỷ tỷ đều rất chăm sóc chúng ta. Nơi nào cần làm phiền ngươi a? Kim Vũ San cảm kích nói. Ha ha, bọn họ là bọn họ, ta là ta, không cùng một dạng. Đúng rồi, bộ phim này các ngươi lúc nào kết thúc? Chờ kết thúc có thời gian, ta mời ngươi cùng Tư Khiết ăn cơm. Bằng không, đến lúc đó các ngươi trở lại Lệ Lệ hỏi, nói ta chậm trễ của nàng bạn thân, ta cũng không đảm đương nổi. Cát Đông Húc nói đùa. Khanh khách, Húc ca nói đùa, ngươi đối với chúng ta đã quá tốt rồi. Nếu không phải là bên cạnh ngươi không thiếu mỹ nữ, ta cùng Tư Khiết đều hận không thể lấy thân báo đáp đây. Kim Vũ San dịu dàng nói. Khái khái, nói chăm chú, nói chăm chú, các ngươi lúc nào kết thúc, ta thật xin mời ngươi cùng Tư Khiết ăn cơm. Cát Đông Húc nghe Kim Vũ San cái kia yêu kiều tích tích âm thanh, cả người đều rùng mình một cái, vội vàng nói sang chuyện khác. Cảm tạ Húc ca, chúng ta ngày hôm qua liền kết thúc, hôm nay chạng vạng tối xe lửa, chờ lần sau ngươi tới kinh thành, chúng ta xin mời ngươi đi. Kim Vũ San trả lời. A, hôm nay liền trở lại kinh thành rồi. Các ngươi làm sao không nói sớm chứ? Như vậy, hiện tại sắp tới cơm trưa điểm, ta mời các ngươi ăn cơm trưa, sau đó lái xe đưa các ngươi đi trạm xe lửa. Cát Đông Húc nghe vậy sững sờ một chút, sau đó nói, thật không cần khách khí Húc ca, ngươi là đại nhân vật, ngươi có rất nhiều chuyện phải bận rộn. Ta lần này gọi điện thoại cũng là chỉ là với ngươi lên tiếng chào hỏi. Bên đầu điện thoại kia Kim Vũ San mặc dù biết Cát Đông Húc khách khí như vậy chủ nếu là bởi vì Tưởng Lệ Lệ nguyên nhân, nhưng nghe vậy thân thể mềm mại vẫn là không nhịn được hơi hơi run lên một cái. Trong mắt tràn đầy vẻ cảm động, trong lòng càng tràn đầy ước ao Tưởng Lệ Lệ dĩ nhiên có thể tìm tới tốt như vậy một người bạn trai. Làm sao? Để ta tận tình địa chủ cơ hội cũng không chịu cho đúng không? Cát Đông Húc cố ý lộ ra không thích ngữ khí. Không có, chúng ta đương nhiên là ước gì rồi. Chỉ sợ trì hoãn Húc ca thời gian của ngươi. Kim Vũ San vội vàng nói. Ha ha, bồi tương lai đại minh tinh lại nơi nào toán là cái gì trì hoãn thời gian. Chỉ sợ đến lúc đó các ngươi thành đại minh tinh, ta mời các ngươi ăn cơm, các ngươi cũng không có thời giờ rảnh. Cát Đông Húc cười nói. Húc ca, ngươi nói cái gì đó? Mặc kệ tương lai ta cùng Tư Khiết phát triển trở thành hình dáng gì, chỉ cần Húc ca ngươi một câu nói, chúng ta nhất định ngay lập tức chạy tới. Còn ăn cơm, đó là ước gì Húc ca ngày ngày xin mời đây? Kim Vũ San gắt giọng. Ha ha, ta cái lý này khoa sinh khẩu tài không có cách nào với các ngươi diễn trò đại minh tinh so với. Ngươi này nói chuyện, ta cả người đều phiêu phiêu nhiên. Cát Đông Húc tuy rằng không phải là cái gì hư vinh hạng người, nhưng nghe mỹ nữ nói như vậy, vẫn có một loại không nói được sung sướng. Ghét ghê Húc ca, liền sẽ chế nhạo chúng ta. Kim Vũ San gắt giọng. Được rồi, trở lại chuyện chính. Các ngươi muốn đi nơi nào ăn? Cát Đông Húc ngừng cười. Hỏi, có thể đi Minh Nguyệt Hồ phòng ăn xoay tròn sao? Nơi đó phong cảnh tốt, hoàn cảnh cũng yên tĩnh. Kim Vũ San hỏi, đương nhiên không thành vấn đề. Vậy thì Minh Nguyệt Hồ phòng ăn xoay tròn. Cát Đông Húc không chút nghỉ ngợi nói. Cảm tạ Húc ca, vậy ta gọi ngay bây giờ điện thoại định vị đưa. Kim Vũ San nói rằng, ta tới đặt hàng đi. Cát Đông Húc nói rằng, hì hì, Húc ca ngươi nhớ trả tiền là được rồi. Đặt hàng vị trí loại chuyện nhỏ này đương nhiên là giao cho chúng ta rồi. Kim Vũ San cười dịu, rằng nói, vậy được, ta không khách khí với ngươi. Các ngươi bây giờ đang ở nơi nào? Ta lái xe đi đón các ngươi. Cát Đông Húc hỏi, không cần rồi, tối hôm qua chúng ta sẽ ngủ ở Minh Nguyệt Hồ bên cạnh. Đến Hữu Hảo quán cơm không có vài bước đường. Kim Vũ San trả lời, vậy được, ta đại khái 12 giờ trái phải đến. Cát Đông Húc nhìn đồng hồ tay một chút nói rằng, được rồi, vậy ta treo. A, các loại, Vũ Thập Y muốn nói chuyện với ngươi. Kim Vũ San nói đem điện thoại di động chuyển giao cho bên. Trên Vũ Thập Y, chuyện gì? Cát Đông Húc hỏi, này, cái này, Húc ca, ta cùng Mạn Mạn tỷ có thể cùng đi không? Trong điện thoại truyền đến Vũ Thập Y thận trọng âm thanh. Lưu Mạn Mạn cũng có ở đây không? Cái này còn cần hỏi sao? Chỉ muốn các ngươi có rảnh rỗi không sai có thể cùng đi rồi. Cát Đông Húc nghe vậy giờ khóc giờ cười nói, hoa, cảm tạ Húc ca, vậy ta cùng Mạn Mạn tỷ nhưng là đi rồi. Vũ Thập Y vui vẻ nói, đến đây đi, đến đây đi, chỉ muốn các ngươi đừng đưa tới paparazzi là được rồi. Cát Đông Húc nói đùa, sẽ không rồi, chúng ta này bên trong cũng không phải Hương Cảng, ta cùng Mạn Mạn tỷ cũng không phải là cái gì siêu cấp lớn minh tinh. Nào có cái gì paparazzi theo dõi chụp ảnh a. Hơn nữa, Minh Nguyệt Hồ phòng ăn xoay tròn nhưng là xa hoa địa phương. Còn có quốc tế bạn bè ở, là không thể loạn chụp hình. Vũ Thập Y hoảng hốt vội nói, ha ha, đùa giỡn rồi, có ta ở đây, coi như thật có cái gì paparazzi, đó cũng là không còn chỗ ẩn thân. Cát Đông Húc cười nói, lấy Cát Đông Húc cường đại lực lượng tinh thần, trường thương đoàn pháo tự nhiên là không chỗ độn hình. Bất quá Vũ Thập Y nghe vậy hiển nhiên hiểu lầm Cát Đông Húc ý tứ. Không khỏi nghĩ tới kinh thành sự tình, trong lòng rùng mình, nói rằng, đó là, không có Húc ca ngươi cho phép, nhà ai tòa soạn báo dám đăng hình của ngươi a? Cát Đông Húc nghe vậy ngớ ngẩn, bất quá lập tức cười cợt, cúp điện thoại, cũng không có cố ý giải thích, như thế một cú điện thoại hạ xuống. Cát Đông Húc tạm thời cũng mất tâm tư đi cân nhắc, trong trăm khóm hoa quá. Mảnh diệp không dính vào người, ý tứ chân chính. Suy nghĩ một chút, nói với Mã Tiểu Soái, những này ngày ngươi trước đem tu luyện đạt một đạt đi. Ta sẽ giúp ngươi ngẫm lại này huyền bí trong đó, nếu như thực sự không nghĩ ra được, chỉ sợ ngươi chắc gì cứ thế từ bỏ tu luyện, liền như vậy dừng lại ở luyện khí 2 tầng. Bằng không sớm muộn ngươi lần thứ 2 gặp sự cố, ta không thể mỗi lần vừa vặn có thể đuổi kịp thời gian chạy đến. Chắc gì ngươi chuyển đầu những môn phái khác, đổi luyện những công pháp khác, nhìn một chút có còn hay không hy vọng tiến thêm một bước. Làm phiền Cát chủ nhiệm, Mã Tiểu Soái nghe vậy tâm tình phức tạp lần thứ 2 cúi rạp người. Tu hành bản liền hành vi nghịch thiên. Vốn là không có thuận buồm xuôi gió, không nên nản chí. Cát Đông Húc vỗ chụp Mã Tiểu Soái vai đầu khích lệ nói. Phải, Mã Tiểu Soái cảm kích nói. Cát Đông Húc hướng về Mã Tiểu Soái gật gật đầu, liền cách biệt thự, cửa biệt thự ở ngoài, Từ Lũy vẫn còn ở chờ đợi, gặp Cát Đông Húc đi ra vội vàng tiến lên nghênh tiếp. Cảm kích nói, cảm tạ Cát chủ nhiệm. Giữa chúng ta cũng không cần khách khí như vậy. Ta nhìn ngươi gần nhất tiến bộ rất nhanh, luyện khí 4 tầng cũng nhanh thôi. Cát Đông Húc nhìn chăm chú nhìn Từ Lũy một chút, gật gật đầu nói, đúng, nên gần nhất liền có thể đột phá. Từ Lũy đầy mặt sắc mặt vui mừng nói, từ khi Cát Đông Húc cho hắn một khối thái âm tụ linh trận phù ngọc phía sau, hắn tu vi tiến bộ rất nhanh. Rốt cục thấy được luyện khí 4 tầng hy vọng, muốn gắng giữ lòng bình thường. Nếu có chỗ không hiểu có thể hỏi ta. Cát Đông Húc gật gật đầu nói, vâng, cảm tạ Cát chủ nhiệm. Từ Lũy một mặt cảm động nói, tất cả nói không cần khách khí, ngươi lại tới nữa rồi. Đúng rồi, xe của ta vẫn còn ở trong nhà để xe chứ. Hôm nay ta muốn lái đi, buổi chiều còn có chút việc cần dùng đến xe, liền trực tiếp lái xe đi thôi, đỡ phải lại sắp xếp rằng co. Xe này, ta sau đó liền đứng ở Nhã Đô Hoa Viên bên kia. Thật muốn lâm thời dùng cũng thuận tiện. Cát Đông Húc nói rằng, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.